La bàn vận mệnh, chương 180, đòi người, góc truyện audio.com, động thủ, diệt bọn hắn. Lăng Vân Tông tại trên loại chuyện này càng thêm cường ngạnh. Không có gì khác bởi vì sau lưng có chỗ dựa đại tông môn bọn họ căn bản là không sợ tán tu, chính là tam chân nhất ma loại tầng thứ này, thực chống lại cũng không sợ. Đương nhiên nếu đắc tội tam chân, bọn họ chỉ sợ cũng không muốn, dù sao người ta một người là đan đạo tông sư, một người là khí đạo tông sư, còn có một người kiếm đạo tông sư, hơn nữa sau lưng còn có chỗ dựa không ít lão gia hỏa. Đạo hữu tự mình chiếu cố tốt bản thân, Dương Thiên Vấn siết chặt nắm tay phải nói. Lời còn chưa dứt thân hình đã biến mất ở tại chỗ, trên nắm đấm đan sen lôi quang nhạt nhạt, bản thân nắm đấm bày biện ra một vầng màu vàng lam nhàn nhạt. Một quyền đánh ra, vừa lúc chống lại một thanh phi kiếm hướng tới Dương Thiên Vấn đâm tới. Chủ nhân phi kiếm ném ra chính là gia hỏa đầu lĩnh phân thần sơ kỳ kia, thấy được một màn này, lộ ra một cái tươi cười khinh thường, bằng nắm tay trần của ngươi đã muốn tiếp phi kiếm của ta. Thật đúng là coi thường ta là tiểu tán tu nguyên anh kỳ. Quyền kiếm giao nhau, thanh phi kiếm này nhìn qua cũng là một thanh cao giai linh khí khoảng cấp 7, bị một quyền đánh thành sắt vụn, linh khí hoàn toàn không còn rơi xuống. Một quyền này đem tất cả người đều dọa sợ, đặc biệt chủ nhân của phi kiếm, phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt kinh hãi, trong lòng không ngừng tìm kiếm tu chân giới có cường giả nào có thể lấy nắm tay trần cứng rắn dung chuyển cao giai linh khí. Mà ở lúc này, Dương Thiên Vấn tăng mạnh gấp 7 tốc độ bản thân, thiên lôi kim thân đệ nhất chuyển tầng thứ 7, làm kim thân pháp môn cuồng bạo nhất, nó ưu thế bù trừ, ở phòng ngự tăng lên tới cực hạn, đồng thời thiên lôi kình lực cường đại cũng tương tự có thể làm vũ khí công kích không gì không phá được. Thân hình Dương Thiên Vấn ở nháy mắt tiến vào trong di động tốc độ siêu âm, chỉ nghe trong không khí truyền đến một trận tiếng quyền đấm cước đá. Ngay sau đó, đệ tử Lăng Vân Tông vẫn đứng giữa không trung tựa như mưa rơi ngã xuống phía dưới. Dương Thiên Vấn không giết bọn họ, dù sao chỉ là một ít lâu la, chẳng qua là phế đi tu vi của bọn họ, trừng phạt giá nhỏ. Không chung cũng chỉ có một gã phân thần kỳ còn có thể đứng. Làm một cao thủ phân thần kỳ tầm mắt vẫn là có. Liếc một cái đã nhìn ra chọc tới cường giả không thể trêu vào. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, gã cao thủ này cũng có tôn nghiêm của bọn họ. Chỉ cần không khiêu khích uy nghiêm của bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô địch giết hại vãn bối. Tiền bối tha mạng, vãn bối thật sự là vô tình mạo phạm. Nhìn thấy Dương Thiên Vấn đem ánh mắt chuyển hướng về phía mình, vị đại ca này lập tức quỳ xuống ở không trung, không ngừng cầu xin tha thứ. Đạo Diêu Tử nhìn được rõ ràng, hơn nữa trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng không lường trước được Dương Thiên Vấn lợi hại như vậy. Đạo Diêu Tử từng chịu thiệt bởi Dương Thiên Vấn, nhớ rõ nhất chính là triệu hồi thiên lôi khủng bố kia của Dương Thiên Vấn, nhưng hôm nay vừa thấy mới biết thì ra ở trên thể thuật Dương Thiên Vấn càng thêm lợi hại. Dương Thiên Vấn rất hài lòng một lần này ra tay, cũng có chút không nghĩ đến hiệu quả có thể rõ rệt như vậy, uy lực của thiên lôi kim thân này thật là so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn một ít, vẻn vẹn là đệ nhất truyền tầng thứ 7 mà thôi, tính ngươi biết điều. Hiện tại phân thần kỳ thật đúng là không để ở trong mắt. Góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn, Đạo Diêu Tử đi lên đón, kinh ngạc cảm thán nói. Đại sư nhiều năm không gặp, thực lực lại nâng cao một bước. Thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Được rồi, chỉ là hơi có thành tựu mà thôi. Đem chuyện nói rõ ràng một chút, Dương Thiên Vấn khoát tay áo khiêm tốn nói. Đạo Diêu Tử đem tình huống trải qua chi tiết của chuyện nhất nhất nói dò. Dương Thiên Vấn nghe thấy nhíu mày, mà cao thủ Lăng Vân Tông một bên khác nghe lại là càng nghe mồ hôi lạnh chảy càng nhiều. Ồ như vậy, Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong mặt không chút thay đổi gật gật đầu, quả nhiên không ngoài dự liệu, cái này thất phu vô tội, hoài bích có tội. Dương Thiên Vấn trực tiếp đánh ra một quyền, nháy mắt kết quả vị cao thủ phân thần kỳ này, sau đó hướng Đạo Diêu Tử nhìn nói. Đi thôi, chúng ta đi Lăng Vân Tông đòi người. Đạo Diêu Tử ngược lại là không cảm thấy Dương Thiên Vấn làm như vậy có cái gì không đúng, không chỉ như thế, hơn nữa còn 10 phần đồng ý, giống phân thần kỳ cao giai tu sĩ như vậy đã thành kẻ địch vậy tốt nhất vẫn là giải quyết sạch cho thỏa đáng, nếu không sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Dương Thiên Vấn cũng vừa vặn muốn đi phía Lăng Vân Sơn Mạch bởi vì thiên phủ ngay tại bên kia, dứt khoát thuận tiện đi cứu người là được. Vốn ở tu chân giới bạn bè còn có hạn, Lục Cơ Từ tiểu tử này, nhân phẩm còn là không tệ, lại thêm ấn tượng đối với Lăng Vân Tông thật sự không được tốt, lần trước cũng đã từng kiến thức, lần này lại kiến thức một lần. Cái một thêm một giảm này, cho nên Dương Thiên Vấn quyết định nhúng tay việc này, cái này cũng không phải là ăn no rừng mờ không có việc gì. Kéo Đạo Diêu Tử cười mây bay nhanh, cái tốc độ này khiến Đạo Diêu Tử dọc theo đường đi lần nữa cả kinh nói không ra lời. Chẳng qua thông minh như hắn, cũng không hỏi nhiều cái gì. Một lúc lâu sau, hai người đã đến trước Sơn Môn Lăng Vân Tông, chẳng qua tình huống ngược lại là không được tốt, Sơn Môn đóng chặt, ngay cả hộ Sơn Đại Trận cũng đã mở ra. Đạo Diêu Tử hối hận, Dương Thiên vẫn bận tâm thân phận đối với những lâu la kia chưa hạ sát thủ. Sớm biết vậy mình nên ra tay kết quả bọn họ, như vậy ít nhất không cần ứng phó hộ Sơn Đại Trận của cái Lăng Vân Tông này. Dương Thiên vẫn cẩn thận quan sát cái hộ Sơn Trận Pháp này. Đây hiển nhiên là một cái trận pháp cao cấp có công hiệu mê huyễn phòng hộ, đồng thời còn có hiệu quả công kích trình độ khác nhau đối với người vào trận. Trận pháp này cộng thêm 100 gã cao thủ đồng cấp có thể ứng phó cao thủ đồng cấp đại khái số lượng gấp 3. Dương Thiên vẫn tự nhiên không thể bạo lực phá trận, vì cái trận pháp này, nếu dùng bạo lực đến phá, chỉ sợ tu chân giới cũng chỉ có mấy yêu tu thân thể thần thú kia cùng với từ thượng giới xuống 6 gã kim tiên cùng thiên ma, trong bọn họ tùy tiện lấy ra một người, cũng có thể dễ dàng lấy bạo lực phá hỏng đại trận này. Đáng tiếc pháp lực Dương Thiên vẫn còn chưa mạnh như vậy đại, không thể lấy bạo lực phá trận, Dương Thiên vẫn cũng không cần lấy bạo lực phá trận. Trận pháp này tuy uy lực không tệ, ở khi kẻ địch tấn công núi quy mô phát huy hiệu quả cực kỳ lợi hại, nhưng đáng tiếc ở dưới tình huống nhân số thiếu, trận pháp này liền có chút cảm giác đại pháo đánh mũi, hơn nữa Dương Thiên vẫn lấy ánh mắt chuyên nghiệp xem ra trận pháp này thật sự là quá thô ráp. Người bày trận ở trên cảnh giới có thể nói là cao siêu vô cùng, nhưng tựa như ở trên. Góc truyện audio.com, nghiên cứu trận đạo thật sự không ra sao, ta chính là Vấn Thiên cư sĩ, lên núi muốn gặp tông chủ Quý Tông, có chuyện thương lượng. Chẳng lẽ, đây là đạo đãi khách của Quý Tông sao? Dương Thiên vẫn cao giọng nói. Không sai, lúc này đan thương độc mã đến, nếu Lăng Vân Tông này ỷ vào hộ Sơn Đại Trận không cho mình vào cửa, đường đường một tông môn nhị lưu đỉnh phong của đạo minh nếu sợ hãi một người, mà không cho người vào cửa cái này truyền ra, Lăng Vân Tông cũng không cần lăn lộn nữa. Quả nhiên không ngoài dự liệu, một lát sau, hộ Sơn Đại Trận vẫn là mở ra một chỗ hổng, trong núi truyền đến một thanh âm. Hoan nghênh cư sĩ quang lâm Lăng Vân Tông. Thanh âm kéo dài trầm ổn, có chứa pháp lực dao động không yếu. Dương Thiên vẫn giơ tay lên, nói, chúng ta vào đi, nhưng, đạo Diêu Tử vẫn là có chút cô kỳ, như vậy đi vào không phải thành cá trong chậu, mặc người bài bố sao. Yên tâm, cái trận pháp này bên ngoài quả thực uy lực không nhỏ, nhưng đến bên trong lại đã không có đất dùng vò. Dương Thiên vẫn truyền âm cho đạo Diêu Tử nói. Dương Thiên vấn nếu là phá trận bên ngoài, ngược lại là phải tốn chút tâm tư, chủ yếu nhất là có chút không có lý do ra tay. Đạo Diêu Tử vừa nghe, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng ngược lại là buông xuống tảng đá lớn. Hai người công khai đi vào Sơn Môn Lăng Vân Tông, cho dù là một cái tông môn nhị lưu, nhưng ở trên thực lực cũng vẻn vẹn yếu hơn 10 đại tông môn. Xếp hạng ở trong mấy trăm tông môn của tu chân giới cũng có thể sắp xếp vào tông môn thực lực phái top 20. Cho nên phô trương nên có vẫn là không nhỏ, hơn nữa lấy thân phận địa vị của Dương Thiên Vấn hiện tại cũng đáng được phô trương như vậy. Hai bên cửa lớn chỉnh tề hơn 10 gã đệ tử đeo kiếm đứng thẳng, một thân đạo bào tiêu chuẩn của Lăng Vân Tông. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN một đường dọc cửa lớn đi vào, trên đường hai bên đều có. Mà ở trên cầu thang cửa chính sảnh, một lão giả mặc đạo bào gấm thẫm màu đứng ở trước cửa, hai bên đều có không ít người. Mắt Dương Thiên vấn đảo qua, đều là cao thủ đã ngoài phân thần kỳ, thậm chí có một cao thủ hợp thể kỳ, hơn nữa người này còn là người quen cũ, trưởng môn trước của Hoa Dương Tông Liệt Thỉ lão đạo. Dương Thiên vẫn ngoài ý muốn một chút, vậy mà ở nơi này nhìn thấy lão tiểu tử này khi nào diện bích đi ra rồi. Hơn nữa còn khéo như vậy ở chỗ này gặp được hắn. Vấn Thiên cư sĩ, may mắn được gặp, bần đạo chính là tông chủ Lăng Vân Tông hiện nay. Lão đạo sĩ đứng ở chính giữa mỉm cười chấp lễ nói. Chào các vị, chính cái gọi là không có việc không đăng tam bảo điển. Tại hạ là tới Quý Tông đòi người, xin giao ra tại hạ bằng hữu, tại hạ xoay người liền đi, tuyệt không lải nhải. Dương Thiên vẫn đi thẳng vào vấn đề nói, cũng không có ý tứ muốn vào tọa đàm. Ồ, cư sĩ này tới là đến đòi người nào? Lão đạo sĩ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Cùng vị bằng hữu này phía sau ta cùng một chỗ, đạo hiệu Lục Cơ Tử tiểu tán tu nguyên anh kỳ. Dương Thiên vẫn hào phóng nói. Không có người này, cư sĩ nếu chỉ đến đòi người, vậy có thể mời trở về rồi. Một lão giả khác bên người tông chủ Lăng Vân Tông lên tiếng nói, thoạt nhìn tựa như rất khó chịu thái độ của Dương Thiên Vấn, thậm chí muốn rút đao chỉ vào nhau. Trên mặt bày ra một cỗ ngạo khí cùng với dấu diếm hiện lên một chút ánh mắt khinh thường. Dương Thiên Vấn ánh mắt lạnh lùng nhìn lão giả kiêu ngạo ương ngạnh. Góc truyện audio.com, kia một cái, xoay qua nhìn tông chủ Lăng Vân Tông, hiển nhiên là đang chờ đợi ý kiến của một vị tông chủ này. Cách chương.